Trong khi đó triết lý về hoa thì khác. Ở trong ngữ cảnh đó, ta chỉ hiểu được cái nghĩa chuẩn xác nhất thôi. Còn những ý nghĩa khác có thể không phản ánh đúng được bản chất nội dung được Đức Phật sử dụng ẩn hàm bên trong. Cũng có những loài hoa vừa mang ý nghĩa thông điệp, vừa mang ý nghĩa triết lý. Chẳng hạn hoa sen, thông điệp của nó là vươn lên từ bùn dơ nước động, là một loại hoa có hương sắc bậc nhất so với các loại hoa đẹp và được con người yêu mến. Và thông điệp này ẩn chứa một triết lý là người phàm, thậm chí làm các loại hình chúng sinh trôi lăn trong ba cõi sáu đường, khi thế này lúc thế khác, tính Phật trong chúng sinh vẫn chưa hề bị mất. Trước khi đó kêu gọi tất cả chúng ta có cái nhìn tự tin về tiềm năng giác ngộ của bản thân, để trong cuộc sống thông qua lời nói, việc làm và nghề nghiệp đó, ta tự thăng hoa chính mình, nỗ lực có phương pháp thực tập những gì Phật dạy có thể giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh. Sự khác nhau căn bản giữa phàm và thánh đó, ngoài phương pháp luận, cấp độ hành trì còn là vấn đề thời gian. Bút sen dưới bùn, dưới nước, trên mặt nước, hoa sen nở vài cánh, nở phân nửa và nở trọn vẹn đều giống nhau, vì cùng có gương nhụy cánh hạt. Đó là một triết lý rất là sâu sắc. Trong khi thông điệp về sen nó chỉ được hiểu đơn giản đó là thanh cao thôi. Triết lý đó là cái gì đó nó sâu sắc hơn những thông điệp. Không chỉ có hoa mới có thông điệp, mà hầu như là các con vật rồi các vật dụng cũng được cho gán với những thông điệp nhất định nào đó, tùy theo bối cảnh văn hóa và người sử dụng nó. Chẳng hạn nền văn hóa phương Tây sử dụng con bồ câu tượng trưng cho thông điệp hòa bình. Mô tả hình ảnh gần gũi hơn đó, hòa bình được nắn tạo bằng những hình ảnh, chẳng hạn như người da trắng và da đen ôm nhau trong sự hân hoan, không có kẻ thù. Hoặc là cảnh người mẹ bồng đứa con trong vòng tay thương yêu của bà, nụ cười hoan hỷ, nét mặt của người con rạng rỡ, cũng là một biểu tượng của hòa bình. 18 tháng 9 2010 vừa qua, ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Cách mạng tháng 8 vừa khánh thành thánh tượng Bồ Tát Quảng Đức bằng đồng trên 6 mét ngồi an nhiên trong lửa, cũng là một thông điệp về hòa bình. Hà Nội cách đây vài năm đã được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình. Những người triển lãm Phật học tại Việt Nam vào năm ngoái và hiện nay trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại cũng đặt cho cái chuyến triển lãm hòa bình Phật học đó là vì hòa bình. Triết lý thì khác với thông điệp ở chỗ đó, thông điệp đó bị giới hạn bởi các giá trị văn hóa và biểu tượng của nó. triết lý có giá trị gần như là muôn đời. Và dầu đạo Phật được truyền bá ở các châu lục khác nhau với nhiều nền văn hóa khác nhau, triết lý về hoa được Đức Phật sử dụng ở trong kinh, cụ thể là kinh Pháp Cú này đó, vẫn trước sau như một. Giá trị chân lý của triết lý đó có độ bền hơn là biểu tượng văn hóa được gán lên, được sử dụng trên các loài hoa. Phẩm thứ tư mang tựa đề là phẩm hoa, không hề sử dụng bất kỳ một loại hoa cụ thể nào, bởi vì điều đó nó sẽ liên hệ đến đến thông điệp. Ở đây Đức Phật sử dụng hoa như là một tổng thể chung, do đó mọi người có thể liên tưởng đến những loại hoa cá biệt mà mình thích hay là ưa chuộng. Chương thứ tư này Đức Phật nêu ra năm hình ảnh. Mỗi hình ảnh hoa đó được Đức Phật phát họa như là một cái góc độ để mô tả triết lý, và theo đó đó chúng ta có thể ứng dụng về hành trì, và dĩ nhiên là kết quả sẽ trung thành và theo bám chúng ta, như là một phần thưởng rất là xứng đáng cho những nỗ lực tinh tấn và phương pháp đúng mà chúng ta đã đầu tư. Thứ nhất là triết lý về hoa phiền não. Phiền não là một cái khái niệm được Đức Phật sử dụng chỉ cho tất cả những biểu hiện của tâm lý tiêu cực làm cho con người khổ đau, lo lắng, sầu muộn, đứng ngồi không yên và gần như đánh mất đi sự tự chủ về bản thân. Gốc rễ chính của phiền não bao gồm tham, sân và si. Dây mơ rễ mắt của chúng thì rất đa dạng và thường nó gắn liền với ba nhóm này thôi. Có rất nhiều các loại phiền não gắn với tham, chẳng hạn như là keo kiệt, tham vọng hư tưởng, hay là tham hưởng thụ, thích muốn nhiều thứ và cũng không hề quan tâm đến nền tảng luật pháp, đạo đức hay là tính khả năng thực thi của nó trong hiện thực như thế nào. Thì tất cả những cái đó nó có thể dẫn đến sự vi phạm luật pháp và để lại cái sự tiếc đuối hay là trạng thái không được bình an trong tâm. Ganh tị, hờn giận, hơn thua, đấu tranh, rồi khẩu chiến, thương tổn, loại trừ, giết chóc, vân vân, đều được xem là các dây mơ rễ má của sân. Giận dỗi, hiềm khích, hiểm độc là những cái sắc thái sâu kín của sân. Mù quáng, mê tín, cuồng tín, là sống quá nặng về tình cảm, hay là sống thiếu tình người, quy kết mọi thứ vào thượng đế hay là duy vật, duy tâm, đổ lỗi, đổ thừa, sống thiếu nhân quả, không dựa vào tứ diệu đế để giải quyết các vấn đề, vân vân, đều được gọi là các dây mơ rễ má của si. Bài kệ 46 trong cái pháp cú, Đức Phật đã sử dụng hoa chỉ cho các loại phiền não nói chung. Vì vậy ai chuyển hóa được các phiền não này được hiểu là đang vẫy tay chào với những loại hoa khổ đau. Nguyên văn bài kệ như sau: biết thân như bọt nước, ngộ thân là như huyễn, bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết. Đã thử đặt ra câu hỏi, tại sao Đức Phật lại sánh ví phiền não như là một loại hoa? Vì sức hấp dẫn của nó đó, đối với cái nhận thức thông thường và ứng xử của con người, là mang lại hạnh phúc. Chẳng hạn như người ta nói, nếu không có ước muốn bao gồm luôn cả các phương diện tốt và xấu thì không có cuộc đời. Nghe thì có vẻ rất là logic đó, nhưng mà sống với cái nguyên lý như vậy đó thì có nhiều ước muốn không có thuận hợp gì với đạo đức và luật pháp á. Rồi đôi lúc người ta vẫn bám vào nó để sống, rồi bám vào nó như là một cái nỗi đeo vân vân. Và có người nói là nếu không có hận thù thì không thể có được những cuộc đấu tranh để giành lại chủ quyền của đất nước. Chẳng hạn như Việt Vương Câu Tiễn 10 năm ném mật nằm gai, để lúc nào cũng nhớ là quốc gia Sạp Đất đó đang bị nô lệ thuộc địa, cho nên không thể nào sống bình yên và phải lấy cái vị đắng và gai đau này đó như một thông điệp nhắc nhở Việt Vương Câu Tiễn phải nghĩ đến cái ngày mà đất nước của ông được độc lập. Dĩ nhiên là có rất nhiều người sử dụng các phương diện sân tích cực đó để phục vụ cho những mục đích có lợi ích cho con người, cho cuộc đời. Vấn đề đặt ra là theo Đức Phật á, không nhất thiết chúng ta phải sử dụng những phương tiện như vừa nêu, vì nó là con dao hai lưỡi. Ta có thể sử dụng nhiều thái độ khác tích cực hơn, kết quả đạt được cũng giống như nhau, nhưng là không thương tổn tâm lý, sức khỏe, mạng sống của bản thân và nhiều người thì sao? Tất cả điều đó liên hệ đến phương pháp và sự lựa chọn. Nên nghĩ sân hận là một sức mạnh, nó cũng đúng trong một số tình huống, nhưng nó là một sự quý diệt trong các tình huống còn lại. Do đó nó không phải là giải pháp an toàn. Hoa của ma ở đây được hiểu là ma phiền não, tức là tất cả các loại phiền não là những loại hoa mà bề ngoài của nó có thể nó làm cho chúng ta đê mê, rồi dướng vào và cảm thấy rất là hài lòng, đến lúc phải trả một cái giá mạng sống, danh dự, nhân phẩm. Nhiều người vẫn cảm thấy là không có lỗ lã gì. Một hình ảnh cá ấn tượng khi Đức Phật sử dụng loại hoa này nó gắn kết với cái tên là sự dương bắn của nó có thể làm cho con người bỏ mạng. Tên hoa của ma, các phiền não là cung tên, là cây tên, ở một phương diện nào đó hấp dẫn như là hoa, và ở phương diện khác và đại đa số còn lại đó, nó có thể giết chết chúng ta nếu ai sống với nó. Đó là một hình ảnh sử dụng rất ấn tượng. Vậy vượt qua được cái tầm mắt của thần chết, vượt qua được tầm mắt các loài hoa phiền não, thì Đức Phật không gì khác hơn là hãy quán chiếu thân này như là các bọt nước, như là huyễn hóa thôi. Có một điều lưu ý nhỏ, không phải lúc nào quán chiếu như thế thì được xem là có giá trị tích cực. Mặc dù đại đa số có được kết quả mang lại niềm vui cho người hành trì sự quán chiếu này. Chẳng hạn như một người đang sống trong cảnh bèo dạt mây trôi, mất phương hướng và thiếu cái thiện chí và nỗ lực để vượt qua số phận của mình, mà lại quán là thân này như bọt nước, như quỷ quá thôi, thì người đó sẽ bị quá đô, cho nên sẽ khó có thể thay đổi được số phận, chấp nhận những gì đã được an bài thôi. Do đó sự quán chiếu về thân như bọt nước, như huyễn hóa, như là điện chớp, vân vân, nên được áp dụng với những ai quá đặc nặng về thân này và xem nó như là thượng đế, là thần linh để tôn thờ. Các chủ nghĩa hưởng thụ trên nền tảng của thân đó dẫn đến rất nhiều các cái hệ lụy, làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến sự an bình của xã hội và nhiều phương diện khác. Những người như thế quán chiếu về sự quyển quá của thân và bọt nước là có tác dụng rất hữu hiệu. Hôm qua có hai mẹ con đều là Phật tử thuần thành đến nhờ tư vấn. Đứa con của bà 21 tuổi đó là sinh viên năm thứ ba, sau khi tham dự khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp năm 2010 này, cô bé rất ấn tượng với lời giảng của một vị thầy, cho rằng là cuộc đời là quyển mộng, thân này là quyển mộng, nên sống những gì lợi ích cho mình và cho người. Với thứ hai đó của lời giảng đã làm cho cô ấy trở nên khác với những gì vốn được xem như là ốc đảo của bản thân. Trước đây cô không thèm nói chuyện với ai, không giao lưu, không tiếp xúc, không bận tâm, không màng với ai. Bây giờ bắt đầu có một thái độ tích cực là nghĩ đến người khác, thứ nhất là nghĩ về mẹ của mình. Nhưng vì cái sự thiếu quan tâm về tha nhân của cô ta, không phải vì cô ta là một người ích kỷ, thực chất là cô bị rơi vào chứng bệnh mặc cảm về sự thu xúc, cho nên nhốt mình ở trong một căn phòng không giao lưu tiếp xúc như là một cái phương tiện để không thể hiện những cái mặc cảm về sự thu xúc đó. Nên khi mở tâm mình ra tiếp xúc với mọi người, giao du với bạn bè, thì bắt đầu đó thì cô ta nghe thấy các cái lời thị phi đủ hết á, về cô ta khóc nhiều ngày và muốn bỏ không đi học nữa. Đó là một sự rối loạn về nhận thức. Sự rối loạn này nó như là một cái thái cực đối với sự giam nhốt bản thân của mình trong một ốc đảo của cái tôi. Chứ tôi hỏi lý do tại sao mà cô có quan niệm như vừa điêu được, cô nói là tại vì nghe giảng là thân này là quyển quá, cuộc đời là quyển quá thôi. Đó là một cái quá đô về ứng dụng, hay nói là ứng dụng sai phương pháp, sai tình huống. Một người đang lâm vào trọng bệnh, trong khi mọi thứ đang chờ đợi mình, ức chế tâm lý đó có thể làm cho người ấy cảm thấy khổ đau, giam phạt lương tâm. Do vì bệnh này mà tôi bỏ rơi những người thân, tôi không làm được những việc cần làm. Bệnh trên thân nó đã là một nỗi khổ, quan niệm như thế là giằng vặt cảm xúc mình nhiều hơn, chẳng có một giá trị gì. Thì trong tình huống đó quán chiếu rằng là thân này như là bọt nước, mà bọt nước có nghĩa là nó tồn tại không lâu, có đó rồi mất đó thôi, là như là huyễn, mà huyễn thì không có thật. Để chúng ta khỏi phải gọi là tự hành hạ chính dòng cảm xúc của mình trên nền tảng cái bệnh khổ của thân. Còn người mà không có chấp về thân, không có hưởng thụ trên thân, hoặc là không có đi đọt thân theo dạng của hồi đáp sát, thì không cần thiết phải quán nó là huyễn, là bọt nước, mà phải biết sử dụng nó như là một chiếc xe, như Đức Phật đã nói trước khi qua đời tại Kusinaga. Chiếc xe mà Ngài sử dụng, tức là cái thân này đã 80 năm rồi, vì nó có những bộ phận bị hư, và do đó cần phải được thay đổi. Từ lúc mà sửa là vàng đồng nó cũng không có bền, chạy nữa cũng hư thôi. Thay đổi nghĩa là từ bỏ cái sát thân này. Theo phát nguyện trên nền tảng của Đại Bi, Ngài có thể có mặt ở các hành tinh khác để làm công việc Phật sự tiếp tục. Vấn đề nếu ta nối kết hai câu đầu của bài kệ với hai câu sau đó, biết rằng là các hoa phiền não nó như là những cái tên bắn vào trong thói quen, rồi tâm lý, cảm xúc, thái độ, nhận thức già nọ của chúng ta, làm chúng ta phải ngã quỵ trên khổ đau và vẫy tay chào về hạnh phúc. Người thực tập có kinh nghiệm đó sẽ quán chiếu về thân để ta thấy rất rõ rằng là tính tồn tại của nó là vài chục năm trên cuộc đời. Nó không phải mấy ai cũng có thể sống được 100 tuổi, 80 tuổi, 60 tuổi, có người ra đi rất là sớm. Cho nên đừng để cho các phiền não đó gặm nhấm mình như cái tên bắn vào, làm chúng ta chết dần chết mòn theo năm tháng. Nói một cách khác là phải biết sử dụng thân này phục vụ cho các mục đích tích cực, tốt đẹp, để mỗi khi ta nghĩ về quãng đời đã qua đó, lòng cảm thấy hân hoan, chứ không có một sự tiếc nuối hay là dằn vặt gì hết. Bài kệ 47, 48 Đức Phật là sánh ví hoa như các hình thái dục. Người Nhật các loại hoa ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi như lục trôi làng ngủ. Người Nhật các loại hoa ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Hai câu 3-4 của hai câu kệ đó nói đến là hai cái phương diện và hai cái diễn tiến. Là khi mà con người nỗ lực thỏa mãn các cái loại hoa dục vốn có một hấp lực rất lớn, chưa kịp đạt được nó theo ý muốn của mình, kế hoạch của mình, từ đó đã bị thế giới khổ đau chinh phục rồi, cái chết đã chinh phục rồi, vẫy tay chào cái cuộc đời. Hôm qua và sáng hôm nay, một bác sĩ đến nhờ tư vấn và chia sẻ nỗi đau của bà và gia đình khi có một người em mà từ lúc nhận cái phần kế thừa gia tài của người cha để lại cho đến bây giờ đó chỉ biết cờ bạc đó, bán một căn nhà vài tỷ mà vẫn không đủ để trả nợ cho thói quen cờ bạc mà anh đã dướng dính vào. Hết tiền, anh nghĩ đến cái cách là làm giấy tờ giả để cầm cố cái căn nhà của chị ruột mình với số lượng tiền là gần 2 tỷ. Và lập tức anh ta đến các sòng bạc ở biên giới Mộc Bài là Campuchia và Việt Nam, và lần nào chơi cũng thua, và thua đó thì đều báo về nhà để chuộc về, bằng không á thì thế giới giang hồ này người ta hăm dọa là sẽ cắt lá lách, mổ gan, bầm chặt thân thể người ta ra nhiều khúc. Người chị ruột thương quá cho nên đem tiền đến để viện chi và rước anh ta về. Và chuyện như thế nó kéo dài là gần 7 năm trời. Không dừng lại tại chỗ đó, anh còn thiếu nợ đến 6 tỷ rưỡi đồng. Và mỗi khi bị thua thì đều nhờ gia đình trợ giúp, và gia đình bị thương quá đi, cũng là máu mủ ruột thịt không. Bây giờ tiền thì cũng không đến nỗi là quá thiếu, chi dùng nó thì không có cách nào để hết được, mà chu cấp là tiếp tục làm cho anh này đó rơi vào cái nghiện ngập và cái thái độ là muốn gỡ gạt, càng nỗ lực muốn gỡ thì càng thua đậm. Và giờ chưa biết làm sao. Cái dục mà anh hướng đế trong tình huống này đó là làm giàu mà không cần phải nỗ lực chân chính bằng khối óc và bàn tay. Đó là tâm lý của một số người có thói quen về những cái trò chơi như thế này. Luật pháp trong thế giới tự do bảo hộ về việc ấy. Rất may luật pháp Việt Nam cấm cờ bạc dưới nhiều hình thức khác nhau. Những nước nghèo như Việt Nam mà cho phép cờ bạc tự do thì đất nước sẽ đi vào cái sự hỗn loạn, nghèo cùng, tệ nạn xã hội sẽ phát sinh. Cách đây 2 tháng khi thuyết giảng tại Campuchia, trên đường về đấy thì chúng tôi cũng dừng chân lại làm thủ tục tại cửa khẩu Mộc Bài. Hôm đó thì gặp khoảng 10 mấy cô thanh nữ, gương mặt buồn so. Hỏi lý do tại sao mà các chị không được vui. Đi xứ sở của chùa vàng, chùa bạc mà phải hân hoan chứ. Thì câu trả lời của họ rất đơn giản: thua hết tiền lấy đâu vui thầy. Chứ tôi hỏi là các chị đến đây chơi lần đầu hay là nhiều lần rồi. Nói là gần như 3 năm. Bao nhiêu lần thua, bao nhiêu lần thắng? Các chị đều đồng thanh trả lời là chưa có lần nào thắng. Vậy tại sao cứ lên đây chơi hoài? Các chị trả lời là có tiền mà không chơi nó ngứa ngứa tay, nên nó cũng xui khiến lên đây thấy tiền là chóng mắt. Họ biết rõ như thế mà tại sao không cai nghiện? Nó nghiệp như thế là lỡ rồi biết sao giờ. Những lời chia sẻ rất là chân tình, phản ánh là cái thái độ vì lòng tham của con người muốn có thật nhiều tiền để giải quyết nhiều vấn đề gia đình, cá nhân, vân vân mà không cần phải nỗ lực làm. Chơi bằng máy thì lệ thuộc vào xác suất, mà xác suất máy là đã thiết kế bằng vi tính rồi. Bao nhiêu cuộc chơi thì có một lần trúng bao nhiêu tiền. Và do đó chủ đầu tư các máy chơi bài đó bao giờ cũng thắng, là bởi vì vốn họ nhiều. Còn người chơi đó vốn ít, cho nên chưa kịp đến cái lần thứ mà việc trúng có thể được diễn ra thì tiền đã sạch túi rồi. Cứ như thế mà rất nhiều người có lòng tham đem tiền nạp cho các sòng bạc và làm giàu cho một số, rất ít những người đầu tư về nó. Cái ngành thuế của các quốc gia đó là đạt được từ việc công nghệ đánh bài là khá cao. Las Vegas của Hoa Kỳ, một bang sa mạc vô dụng, được xây dựng trở thành là thiên đường của thế giới ăn chê, cờ bạc, hưởng thụ, vân vân. Rất nhiều người chưa kịp đạt được mục đích, tức là trúng thắng trở thành trắng tay rồi, và có người chết luôn. Ở Mỹ đó thì thỉnh thoảng đọc các cái mẫu tin trên báo thì thấy là nhiều gia đình Việt Nam đó do bị vướng vào cái nghiệp này, rồi mê chơi quá thì bỏ đứa con trong xe, rồi chơi thua quá cái nên là muốn gỡ gạc, rồi quên luôn cả ngày đêm, ngày hôm sau trở ra xe thì con chết mất rồi, rồi buồn quá tự tử chết. Dạng đó là khá nhiều. Cờ bạc chỉ là một phương diện thôi, còn hưởng thụ thì là có trăm nghìn cách phục vụ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhìn vàng mua một trận cười cũng cam là một câu nói không phải là quá cương điệu, từ lúc nó trở nên rất là thật với những người mà sự si muội đó đã làm cho họ gần như cứ tự an ủi mình rằng là việc mà trả giá như thế là cũng xứng đáng chứ không có lỗ lã gì. Ai lâm vào những nghiệp như thế thì cứ nhớ hai câu trong kinh pháp cú này: các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Chết đây được hiểu là chết nhân cách, chết về sự nghiệp, chết về uy tín, thậm chí chết cả cuộc đời. Chẳng hạn như trường hợp anh thiếu nợ gần 7 tỷ, rồi làm giấy tờ giả thêm 1 tỷ mấy, thì trước sau gì cũng phải đối diện trước luật pháp và ngồi tù thôi. Làm hồ sơ giả liên hệ đến cả một mạng lưới. Giấy thì giấy thật, chữ ký đóng dấu là thật, nó là con đường hối lộ đó, làm cho người ta cấp thêm một cái sổ thứ hai. Nếu thua kiện ra hay là bị phát hiện thì phải đối diện đến 5-10 năm tù là chuyện thường. Nợ nần chồng chất mà không trả đó, bị thưa ra tòa thì cũng phải đối diện số năm tù tương đương. Đó là chết cả cuộc đời rồi. Bây giờ là gần 60 tuổi mà còn chừng 20 năm tù thì giống như bỏ mạng ở trong tù rồi, sống sao nổi. Rồi còn con cái, gia đình, những người thân sẽ bị ảnh hưởng một cách trực tiếp theo. Hình ảnh được Đức Phật sánh ví sự hưởng thụ dục đó, giống như là một cái làng đang ngủ về đêm, nước dục dâng, nước lục dâng cao lên mà cuốn trôi, và rất nhiều người phải bị bỏ mạng để tai nạn này. Cái đó mình gần như là không ngờ được, mà đang say mê trên đó, ngủ ở trên đó, và cái chết đã cùng song hành với đó. Khi mình nhận diện được ra thì ta không có một phương tiện nào để tự cứu hộ mình, không có phao, không có tàu bè, lại không biết bơi, nước đó thì nó gần như là biển, bốn bề đều là nước cả. Sự sống chỉ được đong đo bằng tích tắc của thời gian. Triết lý hai, hoan cuộc đời. Đức Phật mô tả bằng hai bài kệ 49 và 50 như sau. Như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Phần đôi 8 câu thành 2 nhóm đó, thì nhóm đầu gồm có 3 câu, nhóm còn lại là 5 câu. Nhóm đầu là nhóm mà Đức Phật khuyên tất cả các vị xuất gia chân chính phải xem việc mà phát tâm cúng dường của đàn na thí chủ đó như là các hoa, và người tiếp nhận như là con ong lấy cái tinh túy để tạo ra mật, tức là nhận cái sự đầu tư cúng dường của đàn na để chúng ta tạo ra thành quả an lạc hạnh phúc ở bản thân, và theo đó giúp đỡ cho cộng đồng. Nó có một sự bù trừ về nhân quả, chứ đừng nên làm cho cái hoa nó bị tàn phai, bị hư đi. Sắc và hương của nó không nên bị con ong làm tàn phai. Thì con ong nó có cái ý thức về việc như thế rất là rõ, cho nên sau khi ong lấy mật của hoa, hoa vẫn tươi đẹp như thường. Và một số bạn chú giải đó đề nghị chúng ta làm việc mà cúng dường của đàn na đó, dầu có phát tâm mãnh liệt thì cũng nên nhận ở một chừng mực nhất định thôi, chứ không nên nhận hết. Nhưng một người có khả năng cúng 10 thì nhận 7-8 rồi. Rồi có nhiều người ta phát tâm mạnh quá, ta không dành lại cái gì hết cho họ, nhận hết như thế đó có thể làm cho họ lâm vào cái khó khăn về kinh tế, và có thể gián tiếp ảnh hưởng đến gia đình, v.v. Do đó phải biết là quý trọng cái sự phát tâm và nhận những gì cần nhận thôi. Và dĩ nhiên là sau khi nhận phải xem nó như là hương, là mật, và phải tạo ra được mật ong. Chứ dạng mà không tạo ra được mật ong á là ta bị thiếu nợ đấy. Người phát tâm cúng dường tặng biếu quà cho tha nhân đó là đang nắng tạo trên cuộc đời này rất nhiều hoa cuộc sống, có ý nghĩa xây dựng tình thân thương, hàn gắn những vết đau và giúp cho tình người được nở rộ. Giá trị của những hành động đó đó rất là cao cả và cần phải làm, để làm theo khả năng của mình. Có tiền thì làm bằng cách là chia sẻ trực tiếp, không có tiền làm bằng cách là tùy hỷ, vận động, hưởng ứng, hỗ trợ, góp công để cho việc làm tốt đó nó được lan rộng và phổ biến. Năm câu sau để dạy cái nghệ thuật mà những vị xuất gia chân chính và tất cả những người Phật tử chân chính nên quán chiếu hình ảnh của một bậc thánh đi vào trong làng xã, nó khác là đi vào trong cuộc đời. Nhiệm vụ chính của vị thánh là không phải đi phanh phui cái lỗi của người này, cái khuyết mặt của người kia để phê bình đánh giá họ, mà là làm thế nào để nhìn thấy được nền đạo đức, giá trị đúng của cuộc đời, và ta phải làm sao sống trọn vẹn với những giá trị tích cực và cao quý đó. Tự động á, cái ảnh hưởng của chúng ta nó sẽ lan tỏa và làm cho những người khác bắt chước để làm theo thôi. Phê bình chỉ trích đó, kéo theo hận thù, bởi vì làm cho người được phanh phui hay là bị ghé mắt đến đó có cảm giác là bị bơi bóc, cho nên ác cảm bắt đầu có mặt. Do vậy ta và người sẽ có những cái khó khăn và gặp ghềnh trong tương quan xã hội. Trong cái đó góp ý xây dựng sẽ giúp cho chúng ta biến thù thành bạn và nó kết thêm nhiều tình thân, bởi vì người được góp ý sẽ cảm nhận được cái tấm chân tình của chúng ta. Cho nên á, dầu lỗi lầm có nghiêm trọng cái nào đi nữa, họ cũng dễ dàng và cố gắng khắc phục để vượt qua. Vì đó là người con Phật thì ta nên nhìn cái phương hướng tích cực, đó là cái tốt của người khác để khen tặng. Hòa thượng Thích Thiện Hào nguyên là viện chủ chùa Xá Lợi, đã từng là trưởng ban trị sự Hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Vào những năm 85-86 đó, nhờ hòa thượng có mối quan hệ thân với ông Nguyễn Văn Linh trong thời gian cùng nằm vùng kháng chiến đó, mà hòa thượng đã vận động và thuyết phục lãnh đạo của Sài Gòn và chính phủ nói chung đó có những cái hướng đổi mới và nhẹ với Phật giáo. Nhờ đó mà Phật giáo bắt đầu được phát triển trở lại như là trước đây. Hạnh của hòa thượng đặc biệt ở chỗ là đi tới đâu đó, hòa thượng cũng tán dương cái tích cực, cái hay, cái tốt, dầu là vì đó là hòa thượng lớn hay là một chú tiểu nhỏ, hòa thượng cũng tìm ra được chỉ trong vòng vài ba phút quan sát thôi, thấy rõ được cái đặc điểm, cái hay của người đó là cái gì. Còn đối với những cái sở đoản á, cái dở người khác đó, khi được thỉnh mời thì hòa thượng mới góp ý, mà góp ý là góp ý riêng chứ không nói ở trước mặt quần chúng. Đó là một gương hạnh rất đặc biệt, phù hợp hoàn toàn với nội dung của bài kệ 49-50. Như vậy tán dương là tạo ra một loại hoa cuộc đời để làm cho những người khác có cò để bắt chước những cái hay, cái đẹp. Cái tốt cần phải được xã hội hóa bằng sự tán dương để cho người khác có thể đối chiếu và học hỏi. Còn cái xấu đó thì không nên phổ biến nhiều, vì như thế nó sẽ làm cho người ta bị ám ảnh. Cho nên là góp ý đó thì nó có cách khắc phục, phải có nghệ thuật, để giúp cho người đang bị vướng vào những cái tiêu cực, cái xấu đó có thể hoàn chỉnh, hoàn thiện chính họ. Vấn đề 3, hoa việt thiện. Bài kệ 51 và 52 dạy như sau: như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời nói khéo không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời nói khéo có làm có kết quả. Bài kệ 52 phản ánh nội dung ngược lại với kệ 51. Cả hai đã thể hiện hai phương diện của kiến thức và hành trì. Có người trong chúng ta đó giỏi về kiến thức, rành về lý thuyết, ấn tượng trong trình bày, thuyết phục trong diễn đạt, nhưng lại kém về phương diện ứng dụng những gì mà mình đã truyền bá, kêu gọi hay là thuyết phục người khác làm. Cũng có người rất giỏi về thực hành, nhưng khi yêu cầu chia sẻ những kinh nghiệm thì họ lại không trình bày một cách lưu loát, bài bản, ấn tượng để giúp cho người đó có nhu cầu thực tập có thể đạt được ở một chung mực tương đó. Đó cũng là một sở đoạn. Lời nói khéo là lời nói mang tính ngoại giao, hoặc là các cái kỹ năng diễn đạt thể hiện được tính hùng biện, có thể gây sự phấn chấn và khích lệ cho người nghe khá nhiều. Dù là một phương diện rất tốt vì ít nhất là nó phản ánh đúng được những gì càng nói, càng chia sẻ, càng truyền thông. Nhưng mà khác á, đối với những người khó tính, người nói được mà không làm được, bị đánh giá tiêu cực, và do vậy lời nói tốt đó sẽ không được người khó tính này ứng dụng theo. Đây cũng là một tiêu cực, cũng là một cực đoan. Theo tinh thần của bài kinh này, trước hết khi ta giao tiếp với ai có kiến thức giỏi, kiến thức chuẩn, diễn đạt có phương pháp dễ hiểu, thì ta cứ theo đó mà ứng dụng hành trì. Còn bản thân của người nói nó có làm được hay không đó, nó không phải là mối quan tâm của chúng ta. Người nói được mà không làm được bị thiệt thôi. Người không nói được, nghe người nói được, nói đúng mà thực hành theo đó có được kết quả, thì đó là cái lệ lạc cho người thực tập. Đừng vì cái việc không thực hiện thành công của người nói mà người nghe bỏ cơ hội biến những kiến thức hay đúng của người nói trở thành hiện thực. Đó là ứng xử trung dung về kiến thức và thực hành. Lý tưởng hơn, Đức Phật vẫn muốn tất cả chúng ta đạt được cùng một lúc cả hai phương diện: tri thức đúng và hành trì đúng. Tri thức đúng nó giống như là cái bông hoa đẹp, sắc của nó tạo ra những cái ấn tượng và sự mến thích của người, nhưng nó lại không có hương, là bởi vì người ta không có ứng dụng và thực hành. Làm đệ tử Phật thì chúng ta nỗ lực làm sao như hoa có hương và có sắc. Cái gì ta nói được là làm được, cái gì ta làm được là chia sẻ được. Nhiều người đó biết rất rõ, làm rất hay, nhưng lại rơi vào cái bệnh ích kỷ, không muốn chia sẻ với ai hết đó. Nghĩ rằng là mình phải tốn, hoặc là đã tốn 5-10 năm để học có được những kiến thức chừng này, bây giờ nói ra thì đôi lúc nó chỉ có một tháng là vài ngày là xong, uổng tiếc lắm. Phải để cho người ta phải trải qua những cái cam go thử thách trở ngại giống như mình trước đây đó, để cho họ biết cái giá của cái sự học là quý như nào. Có vẻ rất logic, luật pháp mà không hề xem đó là một cái ứng xử sai, nhưng về nhân quả đó, đó là một sự hẹp hòi về tri thức của không nên. Do đó mỗi người chúng ta cần phải thực tập làm sao để trở thành là hoa có hương và sắc. Tri thức và thực tập nó phải song hành với nhau thì là làm mới lớn. Là một tu sĩ thì nhu cầu về hai phương diện đó, được hoàn thiện lại càng cao hơn người tại gia. Có nhiều vị tu sĩ chỉ đặt nặng về phương diện tu đó, tức là có hương, hương đức hạnh, nhưng lại không quan trọng về vấn đề học Phật pháp. Do đó Phật tử đến chùa đó theo như bị thiệt thòi, nhìn thấy tấm gương đạo đức của vị thầy họ có thể học theo, mà khi hỏi về Phật pháp thì không hướng dẫn được, thì lệ lạc đối với chúng sẽ trở thành là một cái gì đó rất là bế tắc. Do đó cực đoan hay là phiến diện về một góc độ nào không phải là cái hướng mà Đức Phật yêu cầu chúng ta. Cần phải trọn vẹn cả hương lẫn sắc, kiến thức và thực hành. Kiến thức sẽ giúp cho chúng ta tháo mở được những bế tắc, phát huy được phương pháp, thực tập một cách rất là nhanh chóng. Nó như là một tấm bản đồ, nhìn vào ta thấy rõ mồn một đâu là đường đi nước bước để đạt được, và khi nỗ lực làm theo thì có kết quả. Đã có được bản đồ rồi mà không chịu đi đó, đó là một sự thiệt thòi. Hiểu được đúng rồi mà không thực tập đó, là một sự lỗ lạ. Chỉ cần nghĩ như thế thôi thì những người mà chưa có song hành về kiến thức và thực tập đó, sẽ có thể tự khắc phục mình để đạt được sự hoàn thiện. Vấn đề 4, hương đức hạnh. Bài kệ 54 và 55 dạy như sau: hương các loại hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Hương chiên đàn già la, hoa sen hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy dễ hương là vô thường. Trong 16 bài kệ của phẩm hoa thì bài thứ 56 này thì Đức Phật sử dụng các cái loại hoa cụ thể, đó là hoa chiên đàn, hoa già la, hoa sen, hoa vũ quý để so sánh với hoa đức hạnh, hoa nhân cách, hoa phẩm giá của con người. Vậy Đức Phật kết luận rằng đó, cái nết đẹp hơn rất nhiều các loại hoa, ngay cả hoa sen. Hay là cái khác đó, cái nết đánh chết cái đẹp, như dân gian Việt Nam đã nói. Sự gần gũi về câu nói nết đánh chết đẹp của người Việt Nam có lẽ nó có một cái mô típ với bài kệ này, hoặc có thể là một sự mô phỏng hay là một sự ứng dụng, vì Đạo Phật đã ảnh hưởng đến nền văn hóa Việt Nam trên dưới 2000 năm. Thông thường khi chúng ta cầm một bó hoa thì hương của nó sẽ bay theo cái chiều gió này. Và ai đang có mặt ở trong chiều thuận của gió đó sẽ hưởng lây mùi hương này, mặc dù họ không phải là chủ nhân đang sở hữu những bó hoa. Người Trung Hoa khích lệ cái tác động của hành động phước bằng cái câu liên hệ đến hoa: đọc thọ khai hoa, dạng thọ hương. Trong một cái vườn cây vạn thọ, một vài cây nở hoa đầu mùa đó, mặc dù những cây còn lại chưa có hoa, nhưng cái mùi thơm của nó thoang thoảng theo cái chiều lộng của gió, nó làm cho người ta có cảm giác là cây nào nó cũng có hoa hết đó, và cây nào nó cũng có hương hết. Đó là ảnh hưởng lây lan tích cực. Tính ảnh hưởng về nhân quả tích cực ta thấy rất rõ trong cuộc đời. Ví dụ như khi ta là con cháu của Vô Lý Thế Tổ chẳng hạn, hay Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Đại Văn Hào Nguyễn Trãi, hay là những nhân vật có công với nước, đóng góp cho vua Sở Tắc á, thì tên tuổi của con cháu của những người này đó tự động được người ta quý mến. Còn nếu mình mà là con cháu của những người bán nước hại dân, nghe đến tự động, mặc dù mình không hề làm những công việc giống như là cha của mình làm, hành kiến rồi các cái kỳ thị đối xử phân biệt đó, ít nhiều gì cũng có. Sau năm 75 chính quyền Việt Nam rơi vào cái cực đoan là ứng xử nhân tài trên nền tảng của lý lịch ba đề. Nhiều thế hệ giỏi tài đã không có cơ hội được phục vụ được đất nước, bởi vì có cha, có anh, có chú, có ông làm việc với chế độ trước rồi, tức là Việt Nam Cộng Hòa. Do vậy nhiều người đã cảm thấy không hài lòng và bỏ nước ra đi. Ảnh hưởng lây lan bao giờ cũng là hai chiều. Điều mà Đức Phật muốn nói đó là sự lây lan ảnh hưởng, dù là tích cực đó, nó chỉ thuận theo chiều gió, còn ngược chiều gió thì gần như là không đáng kể, nếu không nói là không có. Ta thử làm một cái thí nghiệm, đặt một bó hoa trước cái quạt máy, và ai đang ngồi trước quạt máy đó sẽ hưởng cái mùi hương. Người mà sau quạt máy quề vì cái hương nó bay tới phía trước theo cái chiều gió thổi của quạt máy. Hình ảnh đối lập được Đức Phật sử dụng là hương giới đức, hương nhân cách, hương các việc thiện, hương đức lạnh mà có người làm đó, nó sẽ tỏa khắp mười phương trời, không bị giới hạn bởi không gian và cũng không bị là biến mất với thời gian. Hàng nghìn năm trôi qua, khi nhắc đến tên của Đức Phật, người ta vẫn nghĩ rằng đây là bậc đại vĩ nhân và vĩ đại nhất trong các vị nhân, là một nhân cách biểu tượng cho hòa bình, cho giải thoát, cho tự do, cho hạnh phúc, cho từ bi, cho tất cả những cái tốt đẹp nhất trên cuộc đời. Từ ngày 1 Tây đến 10 Tây tháng 10 2010, tức là thời gian đang diễn ra, rồi mấy ngày qua, đất nước chúng ta đang ăn mừng 1000 năm Thăng Long, bắt đầu từ sự kiện Đức Vua Lý Thái Tổ viết chiếu về đô, và sau đó là về đô, giờ đó mà ta có Thăng Long, và nay đó là Hà Nội. Những sự kiện lễ hội văn hóa, những hoạt động về tri thức, những hoạt động về triển lãm và hàng trăm các hoạt động khác chào mừng về 1000 năm đó, ít nhiều gắn liền với cái đóng góp của Phật giáo trong giai đoạn thế kỷ thứ 11 và các thế kỷ thứ sau 12, 13, bao gồm hai triều đại Lý và Trần. Vua Lý Thái Tổ xuất thân từ một tu sĩ Phật giáo, và khi lên ngôi đó thì ông nghĩ đến vua Sở Tắc nhiều, làm là vì cái an lạc hạnh phúc cho ba thánh, cho nên giai đoạn ông trị vì đất nước thì đất nước được hạnh phúc bình an, mọi người có được cái bình đẳng xã hội ở mức độ khá cao, và do đó đã ảnh hưởng đến 7 triều vua còn lại, tức là con cháu của ông, vốn được xem trong lịch sử Việt Nam là 8 vị vua anh minh. Lý Chiêu Hoàng là bà hoàng thứ 9 với dòng họ Lý, vì đã nhường ngôi cho chồng và nhà Lý đã bị kết thúc và nhà Trần có mặt. Một trăm mấy chục năm tồn tại của nhà Trần thì Phật giáo rất hưng hiển, đất nước Việt Nam trở nên hùng cường, sau Việt Nam cho nên an bình hạnh phúc. Cho nên ngàn năm đó phải nói như là ngàn ngàn cánh hoa. Là nếu ta biến mỗi một việc làm thiện, mỗi một đức hạnh tốt trong cuộc đời đó là một cái hoa để ta chào mừng một người tâm thân lòng, thì một gian sự kiện tốt cho cuộc đời đó sẽ làm cho xã hội Việt Nam trong bối cảnh này nó sẽ được phát triển rất là tốt. Khái niệm chân nhân trong kinh Pháp Cú nói riêng và kinh Phật giáo nói chung đó là chỉ cho người tại gia và xuất gia thực hiện đúng lời Phật dạy, thể hiện đúng các quy chuẩn đạo đức mà mình đã tiếp nhận, có những giá trị tâm linh, ít người lệ đời, vân vân. Lời nói việc làm là ăn khớp với gia, họ là một mẫu mực để người khác noi gương và học tập. Cho nên giá trị cuộc đời của họ, những đóng góp mà họ để lại cho cộng đồng và quốc gia đó sẽ không bị tàn phai theo năm tháng, là tỏ khắp mọi phương trời. Và Đức Phật đã xác định bằng một câu kết luận như thế này: hương đạo đức là tối thượng, không có gì có thể hơn được nó hết. Bây giờ phương Tây đã làm giàu bằng việc sản xuất hương liệu phần lớn dành cho quý bà, rồi ngày nay đó là các hương liệu dành cho quý ông nó cũng có rất là nhiều loại. Và tôi thấy cứ một chai chừng mấy chục ml thôi bán hàng trăm đô, rất là giàu. Cái mùi của nó giàu có hấp dẫn, đặc biệt cái đầu đi nữa nó không có bằng một phần rất nhỏ so với cái đức hạnh, cái nhân cách mà con người có, cũng như là những đóng góp mà người đó đã dâng hiến cho cuộc đời. Cho nên là đức hạnh bao giờ cũng là tối thượng. Bài kệ 56 và 57, Đức Phật là tiếp tục đề cập đến các hình thái về hương đức hạnh khác. Ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏ thiên giới. Giữa ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh trí chơn giải thoát, ác ma không thấy được. Hương chiên đàn là cái loại hương gỗ quý nhất mà lại không sánh bằng một phần của đức hạnh của người có. Gỗ chiên đàn là gỗ mà nếu ta lấy một cái thẻ nhỏ như thế này thôi, đang lúc mình ngồi thiền mình phát hỏa lên thì khói hương thoang thoảng làm cho chúng ta không bị rơi vào trạng thái hôn trầm, ngủ gật, ngủ gà, rất là tỉnh thức, làm cho mình phấn chấn. Cho nên nó hỗ trợ cho sức khỏe, nhẹ nhàng lắm chứ không có bị nồng nặc, ngọt thở như là một số loại nước hoa rẻ tiền. Người sống trọn vẹn với đức hạnh, giới hạnh, đạo đức nói chung đó, sẽ kéo theo một hệ quả tích cực, đó là không dễ vui trong các khoái lạc giác quan, không buông thả chính mình, làm chủ được cảm xúc, hành động, vẩn xử. Cho nên người đó dần dà có một đời sống thiền định rất vững chãi, trí tuệ nhờ đó được phát sinh và đạt được chân giải thoát. Kết quả là ma, dù là phiền não hay là cái chết, dù là nghịch cảnh hay là những nỗi đau, không có cơ hội nhìn thấy được vết tích, dấu chân đi qua của người này. Nói một cách khác là thực tập giới hạnh đó sẽ giúp cho hành giả có được trí tuệ giải thoát theo chiều cái này có kéo theo cái kia có, và vậy người đó sẽ vẫy tay chào và không bao giờ bị nhiễu loạn hay là phiền toái bởi các hình ảnh ác ma. Ác ma đó có thể là cái chết, bệnh tật, nỗi đau, phiền não, nghịch cảnh, chướng duyên hay là những kẻ phá rối. Vấn đề năm, Đức Phật dạy nghệ thuật tái tạo rác thành hoa. Bài kệ 58, 59 dạy thế này: như giữa đống rác nhốt quăng bỏ trên đường lớn. Chỗ ấy hoa sen nở thơm sập đẹp ý người. Cũng vậy, giữa quần xanh ế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ trí. Giác nào cũng tạo ra sự nhơ nhớp, bẩn thỉu, xú uế, và làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Để có được sự thanh tịnh, hài lòng với mọi người và tạo ra cái tương quan tích cực giữa ta với xã hội nói chung, ai cũng hân hoan tán dương những người có được cái sự chuyển đổi tích cực, biến cái xấu thành cái tốt. Ý tưởng của bài kệ 58 này đã được Nhật Bản sử dụng trong vòng mấy chục năm trở lại đây. Trong các nước nghèo đó thì cái công nghệ xử lý rác đó là một cách tốt. Có nhiều cái bãi rác đó để mấy chục năm mà chưa biết xử lý ra sao. Ô nhiễm đến lòng đất, mặt nước, không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe, tử thọ và mạng sống con người và các loài động vật, cho nên góp phần tạo ra sự hâm nóng toàn cầu và mất cân bằng sinh thái. Một số nhà khoa học của Nhật đó đã chế tác rác thành làm hai thứ. Một loại đó như là dữ liệu quan trọng để tạo ra gas, và gas thì bán rất là nhiều tiền. Ở những nước phát triển đó thì ga nó là nhiên liệu, ga cũng là cái phương tiện tốt để vận hành các loại xe cơ giới. Các nước nghèo vẫn còn dầu, dùng dầu và xăng, ô nhiễm môi trường rất cao. Một ký ga phục vụ cho nhiên liệu chạy xe đó thì nó bằng tối thiểu là 1,5 lít cho đến 2 lít xăng. Mức độ hư hao của xe là ít hơn, độ bền và tuổi thọ của xe sẽ nhiều hơn thì môi trường sẽ được đảm bảo mức độ tốt hơn. Nhật Bản đã đi về phương diện này khá lâu. Ấn Độ là nước được xem là sử dụng công nghệ xanh khá thành công và là một mô hình tham khảo tích cực cho những nước đang phát triển. Gần 25 năm trước thì công nghệ xanh của Ấn Độ được triển khai dưới 3 phương diện. Thứ nhất đó, là trồng cây xanh, trồng rừng trong lòng thành phố cũng như là khắp mọi nơi trên các bang của nước này. Và ngày nay chúng ta đi là bất cứ nơi nào trên Ấn Độ đều có cây xanh với 2 hàng tấp dọc theo lề đường. Những cái khu thành phố lớn như là Bombay và thủ đô Delhi, đất là quý như vàng, giống như Sài Gòn của Việt Nam, Tokyo của Nhật Bản. Chính phủ vẫn để vài chục mẫu, có nơi cả 100 mẫu để làm buồng phổi của toàn thành phố. Và họ đã nghiên cứu rất là kỹ những cái loại cây có nhiều nhánh lá, mức hấp thu carbonic cao và nhả oxy lớn, tử thọ lại bên, chứ không nhấn mạnh đến những cái loại cây mà nó cho hoa để trang trí cảnh đẹp như một số nước thiếu kinh nghiệm về lĩnh vực này. Nhờ cái công nghệ xanh đó mà sự ô nhiễm nó được giảm đi một phần nào khá đáng kể. Công nghệ xanh thứ hai đó là không khích lệ phát triển cực đoan công nghệ hiện đại, không khích lệ các hình thức đầu tư công nghệ của nước ngoài. Các siêu thị của phương Tây hầu như có trên đầu ngón tay tại Ấn Độ đó, và họ vận dụng cái tiềm năng kinh tế trong nước rất mạnh để giúp cho người dân có công việc làm và ổn định cái sự phát triển kinh tế bên cạnh việc duy trì và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống. Thứ ba là công nghệ ga, xe bus công cộng, xe hơi, xe taxi, xe lam, các phương tiện giao thông chính bắt buộc phải sử dụng ga. Và trong vòng chừng 50 năm tới, chúng tôi đoán chắc là sẽ không có một phương tiện giao thông nào của Ấn Độ được sử dụng xăng và dầu. Nhật Bản thành công trong việc biến rác thành ga. Và ngày nay đó, một công nghệ thứ hai đó là họ biến rác nó trở thành là những khối bê tông, thay vì mình bỏ nó phí phạm, dùng công nghệ hiện đại tạo ra những khối cứng và bán đi trên thị trường quốc tế. Thế đó là một cái ấn tượng nhờ các phát minh hiện đại. Khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ năm tại Nhật Bản, đoàn Phật giáo Việt Nam, từ đó chúng tôi đã có cơ hội đi ngang qua thành phố Osaka. Thì tại đây, trong trung tâm của thành phố đó, có một cái cơ sở rác lớn nhất, mà nếu không được hướng dẫn viên giới thiệu thì mình không biết đó là rác. Thì nhìn ra mình tưởng là một cái tòa lâu đài cực kỳ nguy nga tráng lệ, đẹp lắm, màu sắc trang trí kiến trúc rất ấn tượng, và nó được một nữ kiến trúc sư sáng kiến vẽ ra. Và tới khu vực đó ta không nghe một cái mùi gì hôi thối, họ xử lý mùi rất là hay. Và họ cố tình để ngay cái trung tâm của thành phố, cho nên là tất cả các phương tiện giao thông đi qua những cái khu chính đều đi ngang đó hết, để có thể tham khảo và thưởng thức những giá trị hay. Rác trở thành một cái gì đó có giá trị, nó đẹp lắm. Nhiều nơi ta đưa du khách đến để tham quan, dĩ nhiên là mình chỉ được xem từ bên ngoài thôi, chứ không có đi vào bên trong. Nhờ những công nghệ đó, đó việc mà biến rác thành hoa được Đức Phật đề cập ở trong bài kệ 58 không phải là một vấn đề lý tưởng hóa nữa, mà nó là một vấn đề có thể trở thành hiện thực, vì nó cũng đã từng trở thành hiện thực rồi. Rác ở đây ta được hiểu theo nghĩa triết lý của Phật giáo là phiền não, là nhiễm ô, là nghịch cảnh, là khổ đau, là bất hạnh, là những điều không như ý. Và ngay cái bối cảnh các dữ liệu đó, ta phải làm sao sử dụng chúng như là một phương tiện rất tích cực để cho hoa xe này được tỏa sáng với hương sắc có đầy đủ gương, nhụy, cánh, hạt. Ta bà ta khổ này không phải là cái gì đó quá xấu xa để ta phải vứt bỏ nó, mấy ta chờ vào nó, chú vào nó, như một số khuynh hướng của Tịnh Độ Tông chủ trương là phải rũ bỏ ta bà để hướng về tịnh độ. Trong khi Đức Phật dạy chúng ta tích cực hơn, đối diện với cái rác ở trong ta bà, với những nỗi khổ bất hạnh của ta bà, và ta biến nó trở thành là dữ liệu, như là bùn như nước động trở thành tạo điều kiện cho sen được nở. Tại vì bài kinh Tứ Diệu Đế dạy chúng ta là hãy nhìn vào bản chất của những bế tắc khổ đau để truy tìm nguyên nhân, hướng đến hạnh phúc, và thời điểm đó bằng con đường bát chánh đạo. Trong gì dạy chúng ta phải đi qua một thế giới khác. Phương pháp luận về sự giải thoát của Đức Phật rất khác với các tổ, dĩ nhiên là sâu sắc, toàn diện hơn. Chúng tôi bao giờ cũng muốn khích lệ việc thực tập là đặt trên nền tảng của bát chánh đạo, hơn là quá đặt nặng và thiên về các pháp môn được các tổ chủ trương. Vì các tổ chỉ lấy một phần rất nhỏ của những gì Đức Phật đã dạy ra làm tâm chỉ và tiêu chí tự tập hành trì. Còn những gì mà các ngài không cảm thấy nó thích hợp với mình đó, thì các ngài không có truyền bá nó. Bài kệ 59 dạy chúng ta cái nghệ thuật so sánh, cũng vậy giữa quần xanh. Người đệ tử giác ngộ cần phải sáng ngời với trí tuệ. Cuộc sống ở đây được Đức Phật nêu ra là bị ế nhiễm, bị mù, bị mê tín, bị cực đoan, bị phàm tục, bị hưởng thụ, bị cạm bẫy chi phối, nhân bắt chúng ta. Cố gắng làm sao ta phải là người mở mắt sáng, sống với tỉnh thức và không bị rơi vào những thứ mà những người phàm khác bị vướng vào. Khác biệt giữa người đệ tử Phật và người không phải đệ tử Phật nằm ở chỗ này sao? Và một lần nữa chúng ta không thể thấy cái ý niệm kéo theo là hãy từ bỏ thế giới này đi qua một thế giới khác, mà phải lấy thế giới này làm nền tảng để tu thôi. Ly thế mít bồ đề cáp tợ cầu thấu giác, lời của Lục Tổ Huỳnh Năng nói rõ: bỏ cuộc đời này đi tìm sự giác ngộ giống như tìm lông rùa sừng thỏ, vô không có thật. Giác ngộ phải giác ngộ trên những cái bị khổ đau, trên những cái bị mê lầm, đó là hai mặt của vấn đề thôi. Bỏ một phương diện thì mất phương diện kia, bỏ một người phàm này đi bằng cách là tự tử hay giết chết đó thì không có người thánh. Nên tốt nhất là chuyển cái tánh phàm thì cũng ngay con người này đã có được cái chất liệu thánh. Đó là triết lý nhập thế của Đức Phật. Đại kệ 53, Đức Phật sánh ví thân này như là một cái hoa, nên tận dụng nó để làm những việc tốt. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều việc làm. Đức Phật ít nhất là có kinh nghiệm trực tiếp từ bản thân. 6 năm khổ hạnh ép sát đi đọt thân thể này, suýt nữa là chết bỏ mạng. Nhờ tuệ giác, Ngài khám phá ra con đường trung đạo, thể hiện qua 80 tố chân chính. Đức Phật thấy rất rõ, người khôn khéo sử dụng thân này như là một cỗ xe, như là một chức năng, như là một vệ sĩ, hay là như là một người đồng hành, một người bạn, sẽ giúp cho người đó thành tựu được rất nhiều các công đức, phước báo, các giá trị lợi lạc cho mình và cho người. Nên tu theo Phật không có nên ép sát khổ hạnh, đi đọt thân này trừng phạt nó. Việc làm các tràng hoa, các loại hình hoa, các hình thù hoa từ một đống hoa sẽ làm cho hoa đó tăng thêm giá trị. Nếu ta bán hoa lẻ không, nó không có giá trị, mà cắm cái hoa đó trong một cái cách thức nào đó và đặt tên như nó với một nội dung nhất định nào, làm cho cái hoa này nó được người ta đánh giá cao, mua với tiền từ đó là đắt. Như vậy vấn đề ở chỗ là cái kiến thức sử dụng những dữ liệu hoa đang có sẽ làm cho ta có được những cái lợi nhuận về kinh tế. Đức Phật nói mỗi một thân trong mỗi một kiếp sống nó như là một cái hoa, và nếu ta tích tụ cả nhiều kiếp sống, tức là nhiều cái hoa đó tập hợp lại, đặt nó trong một cái cách thế, nó tạo ra một cái hoa có chủ đề, có nội dung, thì chắc chắn là ta làm được rất nhiều việc làm. Cho nên không nên yếm thế, bi quan, chán nản, bỏ cuộc. Dầu trong khoảng đời của ta đó có lúc có tình huống ta gặp gian truân bế tắc lắm, đôi lúc mà là muốn chết đi cho rồi vì quá mệt mỏi. Có nhiều người đã dùng đôi bàn tay của mình để gượng dậy và đứng lên, như là đi vài bước tiếp tục quỵ ngã. Có người tìm những phương pháp hỗ trợ để làm mới, nhưng rồi sẽ còn thoát ra khỏi cái nghịch cảnh mà họ đang bị vướng vào. Hàng triệu triệu người trong các sông bạc á, muốn bỏ cái thói quen này nhưng không mấy người đã thành công. Những người vào các trung tâm cai nghiện mong á là sau 16 tháng cho đến 3 năm trở thành một người hoàn toàn mới. Có người thì làm được, có người đó thì về lại nghi ngập nhiều hơn, là bởi vì chưa thấy được cái giá trị của thân và sức khỏe nó quý báu với con người và cuộc đời chúng ta biết dường nào. Và khi mà nhận diện ra được nó rồi đó, có người đã không còn đủ sức để sống nữa. Đừng nên rơi vào những cái tình huống như vừa nêu. Quý trọng thân thì phải biết cân bằng sức khỏe, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, thể thao, thiền quán, rũ bỏ phiền muộn, tạo ra năng lượng bình an để ta sống ngày càng hạnh phúc hơn. Đó là điều mà người khôn ngoan đó cần phải làm, và khi làm chắc chắn là sẽ được. Nghĩ đến cái câu cuối cùng, thân này làm được nhiều việc lành trong sanh tử, ta nên đưa ra một cái phương châm: mỗi ngày tôi phải làm việc A, việc B, việc C. Sáng mai làm cái gì, trưa làm cái gì, chiều làm cái gì, phải rõ ràng. Nếu không ghi ra thì lúc mình dễ quên lắm. Hoặc có người ăn ngủ là thôi ngày mai tôi làm cũng được, ngày hôm nay thì chơi chút xíu cũng mà chưa có quá muộn. Thôi đã, thôi để đi hưởng thụ đã, rồi đến tuổi về già rồi làm phước rồi tu cũng được. Là lúc mà xe đụng cái chết, và tai nạn hay là nhiều cái rủi ro bất hạnh nó có thể chụp vô mình bất cứ lúc nào. Do đó đừng hứa hẹn với việc thiện. Việc thiện là phải làm liền đó, làm càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng hay. Và giờ làm việc thiện đó là lúc quý vị sẽ không ngờ rằng là nó có những thứ mầu nhiệm nó làm cho mình thay đổi cuộc đời, làm cho mình chuyển được nghiệp. Có một số người do giờ làm rất nhiều việc thiện mà bệnh tật lại hết nữa. Thế tối ngày mình lo sầu đau, rồi nâng niu cơ thể này, chăm sóc nó, sợ hãi nó nhiều quá, tới lúc bệnh lại gia tăng nữa. Nói một cách khác là tận dụng được thân thì ta sẽ có nhiều công đức và phước báo. Nói tóm lại, chương thứ tư của kinh Pháp Cú, Đức Phật sử dụng hình ảnh của hoa để ám chỉ các triết lý liên hệ đến việc diệt trừ phiền não, rồi khích lệ con người dấn thân một cuộc đời để làm nhiều việc làm, tán dương các làm việc thiện từ những việc làm nhỏ cho đến việc làm lớn, rồi đề cao giá trị của hoa đức hạnh vốn là siêu thiệt trong tất cả các loại hình hoa. Và cuối cùng Đức Phật dạy chúng ta là phải sử dụng những hoàn cảnh phần lớn là khó khăn và trở ngại đó mà chúng ta đang phải đối diện đó làm động cơ để phấn đấu vươn lên, chứ đừng bỏ lại cơ hội trốn chạy nó, đầu hàng nó. Và ai làm được như thế đó thì biến sát thành hoa, biến phàm thành thánh. Những nỗ lực chân chánh chắc chắn sẽ có được sự đền bù xứng đáng. Xin kết thúc tại đây. Qua cái phẩm hoa này, đây tới câu thứ 44. Ai chinh phục được địa giới, diêm la giới, thiên giới, và ai kéo giãn nó tóc cú như tay thợ kéo nhặt tràn qua. Đây Đức Phật nói rằng ai chinh phục được địa giới, ai chinh phục được địa giới, diêm la giới, thì trong đây có giải thích kỹ cái gì là địa giới, cái gì tức là chỉ cho tự thân của mình đó. Còn chinh phục là chỉ cho cái gì, tức là chỉ cho là mình đã điều phục, mình đã điều phục được. Diêm la giới là chỉ cho cái gì, tức là chỉ cho những cái cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay Atula, tức là chỉ cho những cái dục cái cõi xấu xa. Thì như vậy đó, người nào chinh phục được địa giới, chinh phục được Diêm La giới, thiên giới. Thiên giới đây là chỉ cho các quả trời. Và người hay khéo giảng được pháp cú. Pháp cú tức là những cái câu kinh, những cái câu kinh của Phật dạy. Như tai thở khéo, nhặt qua làm tràn. Là người nào mà hay tự chinh phục được thân mình, tự chinh phục được các cái lầm ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chinh phục được cái lầm sanh trong các cõi trời, thì người già biết giảng nói được những cái kinh pháp của Phật, thì người đó chẳng khác nào như lượng tình trạng giết qua sau là thành một tràn qua, nghĩa là để một hoàng vào cổ. Đó là một cái rất hay, rất quý. Nhưng đây chỉ là một câu hỏi thôi, đến câu thứ 45 mới là câu đáp. Bậc hữu học chinh phục được địa giới, Diêm La giới, thiên giới, và bậc hữu học khéo giảng nói pháp cú như tay thở kéo, nhặt qua làm tràn. Bậc hữu học ở đây chỉ bậc hữu học, vì trong nhà Phật có chia ra cái bậc hữu học và cái bậc vô học. Đây tôi cũng sẵn nói cho quý vị rõ cái danh từ hữu học và vô học. Vì trong căn cứ và bốn quả thanh văn là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì trong bốn quả thanh văn đó, ba quả đầu thì gọi đó là hàng hữu học, đến quả thứ tư gọi là vô học. Đó, vô học tức là cái quả thứ tư, quả thứ tư của bốn quả thanh văn. Còn ba quả trước thì gọi là cái quả hữu học. Vì vậy cho nên những người mà còn tu ở trong dòng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hàm đó, thì những người đó gọi là trong dòng hữu học. Thì như vậy chỉ có những bậc hữu học đó mới chinh phục được địa giới, chinh phục được Diêm Ma giới, thiên giới, và bậc hữu học nó mới khéo giảng nó pháp cú như tai thở khéo, nhặt qua làm tràn. Thì như vậy chỉ có những người bậc hữu học, tức là tu chứng được Tu Đà Hoàng trở lên đó, thì những người đó mới có thể chinh phục được địa giới, tức là mới thoát khỏi được cái thân này, và Diêm La giới, tức mới thoát khỏi được bốn cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Thiên giới tức là chỉ cõi người và cõi trời, tức là giải thoát không còn sanh trong lục đạo nữa. Và chỉ những bậc hữu học đó mới là người hay khéo nhặt tình giảng kinh pháp cú, hay là những cái pháp cú của Phật, cũng như những người thợ khéo mà nhặt từng cái chiếc hoa để mà kết thành cái tràng hoa vậy đó. Thì đó là Đức Phật trả lời, chỉ có bậc đó mới làm được những việc như vậy. Đến câu 46, hãy biết thân này như bọt nổi, rõ ràng là pháp quyển quá, để bẻ gãy mũi tên cám dỗ của bọn ma quân mà thoát ngoài vòng giòn ngó của tử thần. Đó, cái câu này quý vị thấy rất là cần yếu đối với người tu của chúng ta, dù cư sĩ tại gia hay xuất gia cũng vậy. Hãy biết thân này như bọt nổi, rõ ràng là pháp quyển quá, để bẻ gãy mũi tên cám dỗ của bọn ma quân mà thoát khỏi vòng giòn ngó của tử thần. Đó là biết cái thân này như bọt nổi, như cái bọt mà nó nổi ngoài sông ngoài biển đó. Thì quý vị ra sông ra biển thì thấy có những cái hộp bọt nó nổi, chùm bọt nó nổi, nó trôi phập phèo ở trên mặt nước. Thì những cái bọt đó nó có bền chắc được không à. Cho nên nó rõ ràng là pháp quyển quá, nó không có bền chắc. Mới thấy đó mà có một cái duyên cớ gì, hay là một cái trận gió, hoặc là một cái cơn sóng nó tạt qua thì liền nát, liền rã tan chứ không còn nữa. Thì như vậy cái thân này của chúng ta cũng thế, cũng khác nào như bọt nổi, nó chợt đó rồi nó mất đó. Mà nếu người nào biết được rõ ràng cái thân này nó là huyễn quá, nó là như bọt nổi, thì người đó bẻ gãy mũi tên cám dỗ của bọn ma quân đó. Thì như vậy bọn ma quân mà nó dùng những mũi tên cám dỗ để làm đau khổ mình đó, mình đều bẻ gãy hết. Thì ví dụ như khi nãy tôi nói, những cái cám dỗ bằng tham, bằng sân, bằng si đó, thì những cái đó nếu mà chúng ta biết thân này nó như hòn bọt nổi mà biển mà sông, thì chúng ta không bị tham sân si nó cám dỗ nữa, mà chúng ta thoát khỏi cái vòng dòm ngó của tử thành. Tử thành tức là thành kết. Tại sao mà mình biết cái thân này như bọt nổi rồi mình thoát khỏi cái sự dòm ngó của thành chết? Như vậy thì quý vị thấy những người nào biết thân này như bọt nổi là những người đó khỏi chết, phải vậy không? Khỏi chết chỉ là sống đời đời chứ kiếp, phải vậy không? Chắc không phải vậy. Nghĩa là bởi vì khi chúng ta biết thân này như bọt nổi thì tham sân si chúng ta trừ được. Mà nếu trừ được tham sân si rồi, thân này hiện có chúng ta nó cũng phải hoại, tức là nó cũng phải chết. Nhưng mà cái chết của lần thứ hai, thứ ba, thứ tư nữa nó không có đó. Chỉ một phen chết này rồi nó được giải thoát, cho nên nó không phải bị chết nữa. Cho nên gọi là thoát ngoài cái dòng dòm ngó của tử thành. Thì thành ra cái không còn bị tử thành dòm ngó qua lần thứ hai, thứ ba khác, chứ không phải là ngay cái lần này mà khỏi. Lần này là mang cái thể xác tứ đại này thì có hợp lại thì phải có tan đi, làm sao thoát được. Nhưng mà nó sẽ không bị cái sự tiếp nối sanh già bệnh chết liên miên nhiều đời nhiều kiếp khác, mà từ đây sau khi bỏ thân này liền được giải thoát. Cho nên gọi là thoát khỏi cái sự dòm ngó của tử thần. Thì như vậy quý vị thấy rõ rằng, nghĩa là chúng ta biết cái thân này là quyển quá, đó là chúng ta thoát khỏi cái dòng sinh tử. Nếu mà thấy thân này là thiệt á, thì đó là cái gốc của luân hồi sinh tử. Thì chính trong kinh A Hàm Đức Phật cũng dùng để thí dụ thì thời đó Đức Phật ngài ví dụ thế này. Phật nói rằng có một cái bầy khỉ nó đi ăn, mà ăn ở đây là nói theo cái chỗ mà cồn đảo đó, nó ra ở ngoài mé mấy cái bành ở ngoài mé sông cái đó, nó ăn rồi cái bành da ra ngoài. Hôm đó sao sống nhiều, cái có một cục bọt thiệt to gần bằng cái nhà lầu vậy đó, nó trôi qua ngang cái bành mà có bầy khỉ mà đương ra nó ăn. Rồi tên này nó dòm xuống dưới giác, nó thấy đống bọt mà như cái nhà lầu, nó tưởng đâu cái nhà lầu đẹp. Cái con thứ nhất nó về nó buông tay xuống ngay cái đó, nó tính là buông tay xuống cái nhà lầu đẹp của nó, không ngờ buông xuống cái chỉnh cái nó đi mất. Cái con thứ hai thấy như vậy, nó cũng chắc là ông này xuống được cái chỗ này an ổn lắm, buông tay theo xuống, và buông tay một hồi thì lại chỉ đi xuống thôi, chết hết, phải không? Thì đó là tại sao? Tại cái lọc bọt mà nó tưởng là thiệt đó. Nó lầm bọt mà tưởng là thiệt, cho nên cả bầy khỉ nó đều phải chết đuối đó. Thì chúng ta đây cũng vậy, cái thân này chẳng khác nào như bọt nổi mà mình cứ tưởng nó là thiệt. Bởi tưởng là thiệt cho nên người này mang thân rồi quay cuồng ở trong đó rồi chết, rồi cái tiếp tục cái thân thứ hai rồi quay cuồng ở đó chết, tiếp tục thân thứ ba rồi quay cuồng đó chết, cứ liên miên trong dòng sanh tử sanh tử không bao giờ hết. Và người này như vậy thì người sau như vậy, thì người sau nếu như vậy cứ như vậy một dòng, tức người trước dẫn người sau. Ví dụ như cha mẹ lớn lên cái lo chuyện sanh ra con kiến, con kiến lớn lên cái cha mẹ cũng sắp đặt cho nó cái đôi của bạn để sanh con kiến nữa, rồi cái sắp đặt nó xong cho cha mẹ chết, rồi cái con kiến mình nó sanh ra con kiến, rồi nó cứ sắp đặt cho con kiến nó xong thì nó chết, cứ như vậy rồi một chiều, phải không? Cứ người này làm xong việc của họ cái là chết, rồi chết thì người kia làm, rồi chết, cứ vậy mà liên miên chết hoài. Còn tại sao mà phải cứ ở trong dòng thanh tử đó hoài? Là vì cái giả mà mình tưởng nó là thiệt. Nếu khi đó cái thân này là giả, mình thức tỉnh mình biết nó là giả rồi, thành ra mình không còn tạo cái nghiệp giả nữa, mà không tạo nghiệp giả nữa, cho nên một khi cái giả này nát ra liền giải thoát, thì như vậy tức là cái dòng thiền miên để mà cứ chìm nó không còn nữa. Vì vậy cho nên nói rằng không thoát ngoài cái dòng dòm nó của tử thành đó, tử thành không còn dòm nó được mình nữa. Còn nếu mà mình không biết nó là quyển quá rồi, bị những cái mũi tên cám dỗ của ma quân, nó làm cho mình phải say mê trong ngũ dục, rồi như vậy tức là tử thần cứ lôi đầu mình đi hết đời này tới đời khác liên miên không dứt đó. Vì vậy cho nên ở đây theo ý chỗ này Đức Phật nói, một người nào mà hiểu được cái thân này là quyển quá như bọt như bóng thì người đó dễ giải thoát. Còn người nào mà thấy thân này là thiệt, là thiệt mình, là thiệt có một cái gì chắc chắn quả quyết, thì người đó sẽ dễ bị tử thần nó lôi kéo đời này tới đời khác. Đến câu 47, như nước lũ cuốn phăng những xóm làng say ngủ giữa đêm trường, tử thần sẽ lôi phăng đi những người mê muội, sinh tâm ái trước những bông hoa mình vừa góp nhặt được. Bài kinh này thật là đánh thức một cái mạnh mẽ những người nào đang đắm nhiễm những cái sở hữu của mình, những cái này của mình, cái kia của mình tạo được, mồ hôi nước mắt của mình, những dân cứ như giữ đó là của mình thì những người đó sẽ bị thế nào? Như nước lũ cuốn phăng những xóm làng say ngủ trong đêm trường. Xóm làng mà say ngủ trong đêm trường bị một cái nước lũ nó cuốn đi tuốt hết, không còn sót là cái gì hết. Tử thần cũng sẽ lôi phăng đi những người mê muội, sinh tâm ái trước những bông hoa mình vừa góp nhặt được. Thì những bông hoa mình vừa góp nhặt được là ở đây chỉ cho những cái cảnh dục lạc. Ví dụ mình vừa sống được chiếc xe hơi, đó là một cái bông, phải không? Mình sống được cái nhà lầu, đó là một cái bông. Mình sống được cái gì cũng là những cái bông hoa. Rồi những bông hoa đó mình gom lại cái cố giữ, làm sao cho còn hoài, giữ mãi. Nhưng đó là của mình, thở ra là mình lo, mình sợ, lo mất, mình tiếc, mình nuối đủ thứ hết. Những cái đó mình góp nhặt lại, rồi mình bán đó cho đó là thiệt của mình. Thì người mà bán vào những của cải, những sự nghiệp của mình đã tạo được, của mình đã gây ra đó, thì tất nhiên mình sẽ bị tử thần nó lôi đi, cũng như là những cái làng xóm mà bị một cơn nước lũ cuốn đi về. Thì những cái hình ảnh này nếu mà chúng ta sống ngoài trung chắc dễ thấy lắm, nhưng mà trung có thể những cái xóm làng mà kết ở gần những cái vùng trũng, một khi mà có những cái cơn mưa lớn ở trên núi, nước nó đổ dồn xuống, có những khi lục lọi nó cuốn tất cả làng xóm đi đó. Thì như vậy thấy sức mạnh của nước lũ cuốn tất cả làng xóm đi mà người ta không hay, thì ở đây cũng thế, người sức mạnh của tử thần lôi đi tất cả những người nào mà ái trước những cái sở hữu của mình đó, những cái gì mình đã tạo ra, mình lập ra rồi mình chỉ đắm trước, mình mê say theo đó, thì những người đó không bao giờ thoát khỏi cái dòng tử thần lôi kéo. Đó là một cái điều hết sức là chắc thịt mà ít cái người để ý, ai cũng mong mỏi, ai cũng muốn gìn giữ. Đến câu thứ 48, cứ sinh tâm ái tiếc và tham luyến mãi không chán những bông hoa mà mình vừa góp nhặt được, đó chính là cơ hội tốt cho tử thần lôi đi đó. Thì câu này cũng hơi trùng ý câu trên, bởi vì cứ sinh tâm ái tiếc và tham luyến mãi không chán những bông hoa mình vừa góp nhặt được. Thì bây giờ tôi nói chuyện xa, tôi thí dụ như trường hợp Đức Phật Thích Ca. Thì quý vị ai cũng biết tiểu sử của Ngài sơ lược. Thì nếu Đức Phật Thích Ca mà Ngài cứ ái trước cái ngai vàng của phụ vương để lại, ái trước những cung điện sang quý dân dân, thì Ngài có thoát khỏi cái tử thần lôi đi kiếp này đến kiếp khác hay không? Chắc hẳn là không. Sở dĩ Ngài không bị tử thần lôi đi sau khi cái thân này rã rồi, từ đó vì sao được giải thoát, là bởi Ngài không ái trước. Bởi không ái trước cho nên Ngài mới giải thoát được cho Ngài và giải thoát được cho chúng sinh. Cho nên cái không ái trước đó mới là gỡ, mới là xả được tất cả những cái nghiệp mà nó đương ràng buộc, nó đương cấu kết, nó lôi cuốn mình ở trong cái dòng sinh tử. Cho nên người nào giúp được cái tâm ái trước, tức là mình xả, tập cái tâm mà xả, bỏ đi, đừng có luyến ái. Mình biết là cuộc sống này là tạm bợ, thì nay còn mai mất, thân này đã thế, thì những sự nghiệp kia cũng vậy, không có cái gì là bền chắc, không có cái gì lâu dài. Mình chỉ sống ở trong cái gì nó hợp với đạo lý, trong cái gì nó phù hợp với cái tinh thần cao thượng của con người thì như vậy là tốt. Chứ đừng gì đóng liếng những cái sự vật, những của cải mà mình đã tạo được rồi cứ đem hết cái tâm mê luyến, thì như vậy không bao giờ mình giải thoát được cho mình. Mà không giải thoát được cho mình thì cũng không bao giờ cứu vớt được ai. Cho nên ở đây Đức Phật dạy phải cố gắng dứt cái lòng tham luyến ái trước những cái gì sở hữu của mình. Dứt được cái đó rồi thì tử thành khó mà lôi mình đi được. Thì cái câu này đó là nhắm hẳn vào những cái người tại gia, nghĩa là có nhiều của cải đó, mình nên đừng có bị của cải nó làm cho mình sanh ái kiến rồi phải chìm đắm trong dòng sanh tử, mà mình phải đừng có cái luyến đó thì tất nhiên sự tu hành mình tiến bộ giải thoát cách dễ dàng, không khó. Đến câu thứ 49, đây là nhắm vào những người xuất gia. Hàng sa môn đi trong xóm làng để thất thực, ví như con ong đi kiếm hoa, chỉ lấy mật rồi đi chứ không làm tổn thương về hương sắc. Thì câu này Đức Phật nhắm vào người tu, những người đã xuất gia rồi. Sa môn là chỉ cho những người tu cái hạnh xuất gia, đi vào xóm làng thất thực, ví như con ong đi kiếm hoa. Thì quý vị thấy những con ong nó đi hút cái nhị hoa, nó chỉ hút một tí rồi nó bay đi, chứ là nó không có làm cho cái bông đó phải khô phải héo. Thì cũng như vậy, cái người tu chúng ta đối với mọi người Phật tử, chúng ta chỉ ăn nhờ, tức là sống với cái của bố thí của họ bằng cách nhẹ nhàng, đừng đòi hỏi quá đáng làm cho mất cái niềm tin của họ. Nó chỉ được một ít để mà tạm sống vậy thôi, chứ đừng làm cho họ phải tổn thương. Thì như vậy mới là xứng đáng người tu, mới đúng với tinh thần của người thất thực. Chứ còn nếu mà mình thấy ai cho được cái một cái xin hoài, nay xin mai xin mốt xin xin riết rồi họ sợ họ chán, thì cái đó nó không phải là tinh thần của người xuất gia rồi. Mà mình phải hiểu, mình biết đủ, nghĩa là người nào giúp mình một chút ít mình... Trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật Ngài dạy nó gọn mà hàm ý nghĩa nhiều. Một câu ngắn mà chúng ta nhớ tu thì có thể nói là cái diệu dụng thật là mạnh mẽ chứ không phải là ít. Nhiều khi mình đọc bài kinh Tràng Giang Đại Hải mà không hiểu gì thì không bằng mình đọc một câu kinh rất ngắn mà mình hiểu, mình sống đúng, thì cái đó là một cái lợi ích rất lớn. Cho nên mong rằng tất cả nói là đừng coi thường, đừng cho rằng đó một câu kinh thường, và phải nỗ lực khi nghe rồi phải gắn mà thực hành, gắn mà áp dụng, thì cái đó mới thực là cái lợi ích lớn. Hôm nay giảng tới bài kinh số 50. Chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm gì, chỉ nên ngó lại hành động của mình, thử đã làm được gì và chưa làm được gì. Bài kinh này quý vị nghe thấy Phật dạy chớ nên dòm ngó lỗi người. Mình không nên dòm ngó lỗi của kẻ khác, là chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm gì, nghĩa là họ đã làm được cái gì hay không làm được cái gì. Chỉ nên ngó lại hành động của mình, hành động của mình đó, thử đã làm được gì và chưa làm được gì. Tại sao Đức Phật lại dạy như thế này? Phật dạy chúng ta không nên dòm ngó lỗi người, không nên xem cho họ làm gì hay không làm gì, mà chỉ dạy chúng ta phải dòm lại hành động của mình, thử coi mình đã làm được gì và mình chưa làm được gì. Cái điều này tất cả quý vị nếu mới nghe qua thấy như Đức Phật dạy, mình ở trong một phạm vi nó rất là ích kỷ, bởi vì Phật chỉ dạy cho mình thấy lại lỗi mình, xem lại hành động của mình, mà Phật cấm không cho mình dòm ngó lỗi người và cũng không cho xem những hành động của người. Thì như vậy đối với đạo lý quý vị thấy như thế nào? Thì chỗ này tôi sẽ giảng rộng ra cho tất cả thấy cái quan trọng của bài kinh. Bởi vì lâu nay chúng ta có cái bệnh lớn mà gần như là cái bệnh chung của tất cả, chứ không riêng một cá nhân nào, là cái bệnh thấy lỗi người khác mà không thấy lỗi của mình. Ai cũng vậy, nghĩa là người nào làm sai á thì mình thấy dễ lắm, còn mình làm sai á thì mình không thấy. Vì vậy cho nên rồi phiền người này, trách người kia, giận người nọ, hoặc giả sanh ra ngã mạn, hoặc là sanh ra tất cả những cái xấu, là gốc bởi vì mình thấy người đó dở, mình thấy người đó có những cái xấu. Mà chính khi đó mình quên rằng mình dở xấu bằng 2, bằng 10 họ mà mình không biết. Rồi lại khi người ta hoặc là lại kiếm những chuyện gây gỗ với người ta thì đó là một điều hết sức là dở. Nhưng bây giờ quý vị xét kỹ đi coi, có người nào mà hằng nhớ lỗi mình mà không nhớ lỗi người ta hay không? Hay là ai ai trăm người như một đều nhớ lỗi người ta mà ít nhớ lỗi mình? Mà nhất là cái chỗ này là bên phái nữ quý bà đó, quý bà quý cô thì ráng nhớ cho thiệt kỹ. Bởi vì cái tu của mình là cốt làm sao đối với mọi người mình không sanh tâm ngã mạn, đó là một cái điều thật là quan trọng. Cái thứ hai là đối với mọi người mình không sanh phiền não, tức là không buồn giận ghét tức. Mà muốn không khinh mạng họ thì tức là mình làm sao mình đừng có thấy họ dở. Mình không muốn buồn giận ghét tức thì làm sao đừng có thấy những cái sai lầm của họ. Thì như vậy tức là mình mới khỏi có những cái buồn giận ghét tức. Thì như vậy quý vị thấy khinh mạng và buồn giận ghét tức đó, thì những cái đó đều là những cái chướng ngại trong sự tu hành. Vì vậy cho nên nếu người nào mà cứ nhớ lỗi người này rồi dòm việc làm người kia như vậy thì người đó sẽ chứa đầy một cái bụng phiền não, phải không? Đó là bao nhiêu phiền não dồn cho mình hết. Vì vậy cho nên là muốn dứt trừ phiền não thì chúng ta đừng dòm ngó lỗi người và đừng xem họ làm gì mặc họ, mình cứ ngó lại mình. Đó là tôi mới nói cái phương diện thứ nhất. Qua phương diện thứ hai là nói sự tu tâm. Vì chủ trương của đạo Phật là tự giác tự ngộ, mà muốn tự giác tự ngộ trước hết mình phải thế nào? Phải giác là giác cái gì, ngộ là ngộ cái gì? Thì lâu nay chúng ta cứ nói giác nói ngộ mà chính chúng ta cũng không có xác thực biết cái chữ giác ngộ đó thế nào. Bây giờ tôi nói nghĩa giác ngộ nó hơi cạn một chút cho quý vị thấy. Mình làm điều dở mà mình không biết thì gọi đó là mê. Mình làm điều dở mà mình biết đó là dở thì gọi đó là giác, phải không? Thành ra cái mê là cái dở mà không biết, còn cái giác thì dở mình biết dở, hay mình biết hay, tự mình biết tất cả những tâm niệm, tất cả hành động của mình thì đó là mình giác. Còn nếu mình làm, mình nghĩ mà mình không biết gì hết thì gọi đó là mình mê. Thành thử ra cái chỗ này là cái chỗ mà thực là quan trọng của sự tu hành. Nếu cả ngày chúng ta không biết chúng ta làm cái gì, chúng ta không biết chúng ta nghĩ cái gì thì người đó không bao giờ biết tu hết. Vì mình làm quấy mình không biết, làm phải mình không hay thì người đó không bao giờ tiến và không bao giờ sửa. Vì vậy cho nên Đức Phật bắt buộc mình phải nhìn lại tâm niệm mình, hành động mình, thử tâm niệm mình tốt hay xấu, thử hành động mình tốt hay xấu. Tức là cả ngày chúng ta luôn luôn kiểm soát lại tâm niệm hành động của chúng ta. Mà người biết kiểm soát tâm niệm hành động của mình đó là người biết tự giác. Thì như vậy biết tự giác tức là đúng như tinh thần của đạo Phật, là con của Phật. Còn ngược lại, cả ngày mình làm gì không biết, rồi cứ mù mù mịt mịt, năm tháng trôi qua mình không biết mình là cái gì, thì như vậy đó tức là sống trong cái say mê chứ không có một cái thức tỉnh nào hết. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài chủ trương đạo của Ngài là đạo giác ngộ, cho nên mới nhắc đồ đệ, tức là tất cả hàng Phật tử chúng ta tuân tu hành theo đường lối của Ngài, là chúng ta phải luôn luôn tỉnh giác lại tâm niệm và hành động của chúng ta. Một ý nghĩ xấu chúng ta cũng biết mình đang nghĩ xấu, một tâm niệm tốt mình cũng biết mình đang có những tâm niệm tốt, rồi một hành động dở mình cũng biết đây là hành động dở, một hành động hay mình cũng biết đây là hành động hay. Mà luôn luôn thức tỉnh, luôn luôn hiểu biết như vậy thì đó là tinh thần tự giác của người Phật tử đó. Thành ra giác là vậy, giác là biết cái xấu để mà chừa, biết cái tốt để mà mình làm theo. Thì người mà được như vậy thì gọi đó là người biết tỉnh giác. Mà muốn được vậy tức là phải ngó lại mình, chứ mình nếu cứ dò người ta, người này lỗi này, người kia lỗi nọ, mình cứ dò mình đếm cả ngày, vẫn ngồi lại cái nhớ là chị này lỗi kia, bà kia lỗi nọ, mình cứ kiểm tới kiểm lui chuyện người ta không, thì chuyện mình thế nào mình cũng bỏ lửng. Cho nên Phật cấm không nên tìm lỗi người làm gì, và trước cũng không nên tìm những hành động họ làm gì. Mình ngó ngay lại mình, tự mình kiểm lại mình, tự mình giác lại mình, thì đó mới chính là người tu theo đạo Phật một cách chân chính. Nhưng nói như vậy rồi biết gì, sẽ có một cái nghĩ rằng như vậy Phật dạy mình ích kỷ quá, cả ngày mình chỉ biết lại mình thôi, còn ai làm gì mặt họ, như vậy thì ích kỷ chăng? Chưa phải ích kỷ hay không? Nếu xã hội này người nào cũng chỉ dòm lại mình hết thì xã hội đó đâu có ai xây dựng cho ai, đâu có ai dạy bảo cho ai. Nhưng mà sự thật mới thấy thì thấy như là ích kỷ. Người nào mà nhìn thoáng qua nghe câu nói này mình thấy như là mình sống hết sức ích kỷ vậy, chỉ cả ngày dòm lại mình thôi. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi thì quý vị thử xét, nếu trong một gia đình mà mỗi cá nhân trong gia đình đó người nào cũng biết được tâm niệm mình tốt hay xấu, biết được hành động mình tốt hay xấu, thì biết cái xấu mình bỏ, cái tốt mình làm, thì mỗi người được như vậy hết thì hỏi gia đình nó tốt hay xấu, thì như vậy gia đình nó cần có ai nhắc nhở ai hay không? Nếu mình biết phản tỉnh rồi thì còn cần người khác nhắc mình, chứ phải không? Tại vì mình mù mịt, làm quấy mình không biết quấy, làm sai mình không biết sai, cho nên cần cái kẻ này nhắc người kia, người này dạy kẻ nọ. Còn nếu mỗi người biết tự giác, tự tỉnh hết thì đó là một cảnh thiên đường, phải không? Ai phải nhắc ai làm gì? Vì mình làm quấy là mình đã biết, mình biết ăn năn, biết sửa đổi rồi, còn gì phải nhắc nữa. Sở dĩ mà chúng ta phải dòm người này nhắc người kia là tại vì họ không biết tự phản tỉnh, cho nên buộc lòng phải nhắc họ để họ sửa. Họ làm quấy mà họ không biết, cho nên phải nhắc. Nếu người nào, gia đình Phật tử nào, từ cha mẹ đến con kiến đều sống đúng với tinh thần đạo Phật, tức là người nào cũng biết kiểm điểm lại tâm niệm hành động của mình, thì chắc chắn là gia đình đó trong ngoài đều là êm ấm, đều là vui vẻ. Đó là nói trong một gia đình. Rồi giờ nói rộng ra một xã hội thì quý vị thấy cái xã hội mà nó tốt đẹp là tốt đẹp từ cá nhân, có phải không? Mỗi cá nhân mà tốt đẹp thì gom nhiều cá nhân đó hợp lại nó thành một xã hội. Thì nếu mỗi cá nhân đều tốt đẹp, đều giúp tự tỉnh tự giác thì cái xã hội đó là một xã hội cũng rất là tốt đẹp rồi. Đó là tôi nói hai phương diện, gia đình và xã hội. Nếu mỗi người biết tự kiểm điểm, tự xem xét lại tâm niệm và hành động của mình thì đó là gia đình rất là an vui, xã hội rất là tiến bộ. Và nói thêm một trường hợp nữa là đứng về phương diện giáo dục thì quý vị thấy người ta tưởng rằng mình có nói, mình có dạy, tức là kêu rầy nhắc nhở thì gọi đó là giáo dục. Còn nếu mình làm thinh, mình không nói, không dạy thì cái đó là không giáo dục, chưa phải không? Nhưng mà không phải vậy hẳn. Vì trong đạo Phật nói rằng mình giáo dục nó có hai phương diện. Một phương diện gọi là khẩu giáo, tức là dùng miệng mà nhắc nhở, răn dạy. Một phương diện nữa là thân giáo. Thân giáo tức là lấy cái hành động tự thân của mình, mình sống thế nào đúng với đạo đức, mình làm cái gì rất là hay thì mình không thèm dạy người ta, mà cái hay của mình và cái đạo đức của mình làm đúng sự thật thì người ta thấy là tự bắt chước, thì cái đó mới gọi là cái giáo dục chân chính, giáo dục bằng hành động, bằng cái sống, chứ không phải giáo dục bằng ngôn ngữ. Mà bây giờ chúng ta thấy giáo dục đang ở trong cái phần vi ngôn ngữ, quá ngôn ngữ. Ông thầy ông dạy một đàn mà ông làm một ngõ, rồi học trò làm sao? Rồi học trò nó học với mình mà ra rồi nó khinh mình, nó tại sao học trò vô phép. Nhưng mà tại vì mình làm, mình dạy nó, ví dụ mình dạy học trò đừng hút thuốc, mà ông thầy hút thuốc bằng hai nó, thì như vậy là biểu nó đừng hút thuốc làm sao mà bảo được. Cho nên cái giáo dục bằng cách là mình chỉ nói mà không làm, thì cái giáo dục đó chỉ là cái giáo dục cơ bản với cái cấp mà hết sức là sơ cơ. Chứ còn cái giáo dục của những người có cái tinh thần siêu thoát thì giáo dục trong cái nếp sống, trong cái hành động hàng ngày của mình. Mình sống đúng với đạo đức, mình biết làm cái gì tốt, cái gì lành, mà luôn luôn mình chừa tránh những điều xấu, điều ác, thì đó người ta nhìn vào gương của mình thì tự họ sống, những người xung quanh mình tự họ theo, thành nó thấy như mình không dạy câu nào hết mà mình dạy hết sức là nhiều. Còn những người mà nói thôi cả nhà nói mà không làm gì hết, nói một đường mà làm một ngã, thì nói cho lắm đi nữa họ chỉ thèm ghét chứ không có lợi gì hết. Cho nên ở chủ trương đạo Phật là mình phải có cả khẩu giáo mà cũng có thân giáo. Nếu mà trường hợp với những người còn thấp thỏi, hay là những trường hợp mà cần nên dùng lời nói để mà dạy thì cũng nên dạy, mà có những trường hợp cũng không cần dùng lời nói để dạy mà chỉ mình sống đúng đạo lý thì người khác rồi họ cũng nương theo đó mà trở thành đúng đạo lý. Vì vậy cho nên ở đây nếu mà xét ở cái khía cạnh giáo dục bằng hành động, bằng cái nếp sống, thì hàng ngày chúng ta biết dòm lại hành động của chúng ta, dòm lại tâm niệm của chúng ta, thử nó tốt hay xấu, thử nó thiện hay ác. Nếu mà biết rành rẽ thì cái nào xấu mình chừa, cái nào tốt mình làm, cái nào thiện mình theo, cái nào ác mình bỏ. Thì như vậy chính con người chúng ta là con người thực tốt rồi. Mà con người chúng ta thực tốt, sống đúng với đạo lý thì những người xung quanh họ nhìn thấy rồi tự họ theo, thì đó tuy thấy như ý kỷ mà không phải là ý kỷ. Đó là cái lối giáo dục không dùng lời mà chỉ dùng cái nếp sống. Thì như vậy quý vị thấy là trong kinh Phật nói rằng tự lợi và lợi tha, nhưng mà nói thì nói vậy chia ra làm hai chứ sự thật không phải. Nghĩa là trong tự lợi nó đã có lợi tha, mà trong lợi tha nó đã có tự lợi. Thì như cái trường hợp này mình thấy là tự lợi, chỉ lo cho mình cả ngày, dòm lại tâm niệm, dòm lại hành động của mình, thì thấy thực là con người hết sức tự lợi. Nhưng mà chính cái tự lợi của mình đó mà mình sống đúng đạo lý rồi thì đã có cái lợi tha, là em, cháu hay là những người xung quanh mình họ thấy cái gương tốt thì tự họ bắt chước, thì đó là trong cái tự lợi đã có lợi tha rồi. Vậy nhưng hơn nữa, mình tránh những cái tâm niệm xấu, mình tránh những cái tâm, cái hành động gây đau khổ cho người, thì chính là mình không làm khổ người ta, mình không làm phiền kẻ khác, thì đó cũng là lợi tha rồi. Vì vậy cho nên cái tự lợi đây nó đã gồm cái lợi tha ở trong. Chứ quý vị đừng có nghe Phật bảo mình nhìn lại mình, xét lại mình, đừng có dòm ngó người khác, rồi tưởng như vậy Phật dạy cho một ít kỹ quá, chứ không phải vậy đâu. Bởi vì chúng ta mang cái bệnh mà gọi là trầm kha lâu đời khó trị, là cái bệnh thấy lỗi người mà quên lỗi mình. Cái bệnh đó là cái bệnh nó là nan y nhất. Cho nên Đức Phật ngài phải dùng một phương thuốc mạnh, tức là ngài bảo phải nhìn lên mình, ngó là mình thôi, đừng có dòm người ta nữa. Thì nếu quý vị nào mà y theo cái phương thuốc của Phật dạy đây mà đem mà uống á, tức là đem áp dụng trong thanh tâm hàng ngày, thì quý vị sẽ thấy cái lợi ích vô cùng. Đó là một là tránh hết tất cả phiền não, hai là mình không có dứt được cái tâm ngã mà khinh khi đó, không dám khinh ai, không dám chê ai, bởi vì đâu có thấy ai xấu mà dám khinh chê. Sở dĩ mà mình coi người đó không ra gì là tại mình thấy họ xấu họ dở, chứ nếu mà mình không thấy họ xấu họ dở là mình không bao giờ dám khinh họ. Cho nên cái đó là một cái phương pháp để mà trừ hết những cái tâm xấu xa nơi mình,